TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 15, anh em, ngủ chung cho quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 15, có sức khỏe mới chơi lại tụi nhân vật chính nha. Shinichiro không tới được. Maki vừa lên phòng để gọi điện hối Shinichiro thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ. Và tin nhắn gửi tới của ổng thì báo rằng ổng không tới được. Bảo là vừa đi nửa đường thì gặp Emma. Emma bảo Miki xin ông tối ngủ nhà bạn rồi nên khỏi đón. Shinichiro đã nói lý lẽ một hồi thì nhận được ánh nhìn nghi ngờ của cô em gái bé bỏng. Rén quá không dám đi nữa. Đờm Shinichiro, anh rén em gái anh. Thì Maki rén hai thằng em trai chết tiệt của anh nè. Nên giờ chúng ta có tình trạng tranh giành phòng ngủ lẫn nhau. Đầu thai đi rồi hẵng giành phòng với Maki nhé. Phòng của quan, mãi mãi là của quan. Quan không cho thì có chết cũng không được và u. Nói chứ, phòng Maki có nhiều sổ sách viết tùm lum thứ về kiếp trước. Kiếp này, cuộc sống cũng như số mệnh của nhân vật. Nên để ai thấy được thì khá là có vấn đề. Tất nhiên, bà mẹ Maki không ngoại lệ. Ừ thì sau sinh nhật năm 7 tuổi. Số lần họ bước vào phòng Maki dường như đếm trên đầu ngón tay. Tôn trọng quyền riêng tư mỗi người là chuyện tốt. Dù sao Maki cũng không có vấn đề gì làm họ lo lắng thái quá hay tới mức giám sát này kia. Quay lại chuyện giành phòng. Phòng Izana với Kakucho dường chỉ đủ có hai người nằm thôi. Nên hiển nhiên nhét Miki vào là không được. Mà Maki cũng không có ý định cho Izana với Miki ngủ chung đâu. Nên rất nhanh Miki nảy ý ngủ phòng Maki rồi. Maki thì bình thường thôi. Chỉ cần cất đống giấy đó đi là được. Vả lại Maki hay thức khuya mà. Giám sát thằng nhóc này phải nói là quá dễ dàng rồi. Nhưng mà Kakucho với Izana thì ứ cho. Mày không được chung phòng với Maki. Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Tụi em đi chơi. Ngủ chung hoài có gì đâu chứ. Xạo ke. Maki còn không thèm lết xác ra ngoài thì lấy đâu ra mùa xuân ngủ chung. Vả lại Maki khá bất ngờ. Wow, Izana mà cũng biết được câu nói quan niệm đó sao? Đừng có mà xạo chó. Tao biết thừa một đứa lười như nó thì làm gì có chuyện đi chơi rồi ngủ chung với mày chứ. Mới vài ngày thôi nhưng bao cái nết làm biếng. Ăn hại của Maki được Izana nhìn rõ. Không ăn thì ngủ. Không dọn nhà thì ngủ. Không làm bài tập thì ngủ. Xong cái đến tối thức cả đêm làm những chuyện mà buổi sáng không làm. Mọi người có thấy đứa nào một giờ sáng cầm chổi đi quét nhà chưa? Thề là cái đêm đó Izana xuống bếp uống nước. Thấy nguyên bóng người đang quét nhà mà hoảng VCL. Suýt thì thủ thế đấm bỏ mẹ người ta rồi. Tưởng trộm không? Nếu được ví Maki với một con vật, thì đó chính là con cú. Tuy không ở dơ nhưng thức đêm siêu đỉnh. Anh Kuro đừng có điêu. Em quen Maki trước cả anh luôn đấy nhá. Miki không chịu thua đâu. Miki tìm thấy Maki trước mà. Nên Maki là của cậu. Ngay từ đầu là của cậu U. Nhưng Miki không dám nói câu này ra. Maki tính nóng như kem. Quạo cái và bỏ mẹ rồi sao? Không được. Khuôn mặt đẹp trai này chưa thể bị hủy hoại. Nhưng tao là anh nó. Chí mạng vờ lờ. Cãi sao nổi nữa. Nói thiệt là Maki lúc đầu có hơi sợ. Đang cãi nhau cái hai người hớ mồm xưng tên thì chết. Nhưng nãy giờ buồn cười quá. Quên hết trơn nỗi lo luôn. Kakucho cũng thế. Đứng bên cạnh Maki mà cười khùng khục. Hai người này không phải anh em ruột. Nhưng cãi nhau chem chèm thì y nhau nhau. Thử nghĩ cái cảnh về chung một nhà. Chắc cắn lộn suốt ngày mất. Mẹ Maki lên tầng xem đám trẻ thế nào. Thì thấy khung cảnh cãi nhau ầm ĩ, hai đứa kia không ngăn thì thôi còn nằm ra sàn ôm bụng cười nữa. Bọn trẻ ngày nay lạ kỳ thế sao? Nào nào, mấy đứa chưa giải quyết xong vấn đề nữa hả? Khỏi kể, mẹ Maki cũng biết là đang tranh phòng với nhau. Tụi này tranh nhau từng thứ nhỏ nhất còn được mà. Nói chi phòng ngủ, hay là bốn đứa ngủ chung luôn đi. Thế là được rồi còn gì? Trời ơi, hảo sáng kiến. Mẹ à, đừng bảo lôi nệm xuống phòng khách nhé. Maki ấy, không ngủ sàn đâu. Nhưng ngủ phòng khách thì nó hơi sợ. Maki không sợ ma, nhưng Maki sợ gián. Mà chuyện này, Maki không thể nói cho mấy tên giặc trời đó nghe được. Bọn nó ý, hận không thể nắm thóp điểm yếu của Maki để chọc con bé. Mơ đi nha. Đúng rồi. Mẹ xuống dọn bàn. Mấy đứa lấy chăn, nệm, gối đi nhé. Nói xong, mẹ Maki liền xuống. Maki là nóc nhà con, còn mẹ là nóc nhà bự. Cãi lời, đi bụi đi chứ ở trong nhà cái gì nữa. Hừm, giả sử ngủ chung thế này thì Maki cũng quản lý được xương xương. Bắt tụi này ngủ hết, mình thức chiêu chiêu buổi đêm là ok. Nghe mẹ nói chưa, hai anh mau lấy nệm, gối đi, em với Miki cầm chăn. Nhà Maki có cái chăn cỡ bự, siêu bự á. Với mấy đứa nhỏ con như tụi nhóc này đây thì cái chăn đó dư sức đắp được hết bốn đứa. Nên là đừng bảo Maki giành lựa chọn khôn. Cầm cái chăn bự đó mà một mình cầm là chỉ té ngã cầu thang thôi. Tức là vừa bị đau vừa bị nghe chửi đó. Nỗi đau gấp đôi luôn. Thế là mọi người thôi nói chuyện. Tiến về phòng lấy những thứ cần thiết cho một đêm ngủ. Tuy nghe ngủ chung bốn đứa có hơi chật chội nhưng nghĩ tới cũng vui vui. Ừ vui lắm, tối nằm Miki nó gác chân lên mặt Izana thôi à, vui mà. Maki nè, chăn bự giữ vậy luôn á hả? Ừ, ôm cho cẩn thận, ngã là đau lắm đó. Maki ôm đằng trước, Miki ôm đằng sau, hai đứa cứ như cái chăn bao phủ hết lên vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy sắp ngã tới nơi. Đi từ từ thôi, đừng đẩy tao nha, nếu là Maki kiếp trước. Mấy cái này bưng bê dễ như trở bàn tay. Còn bây giờ, bàn tay trở còn không kịp. Bị đẩy nữa chắc xuống Diêm Vương xin tái kiếp thêm lần nữa quá. Oái, cẩn thận Maki. Vừa mới nói xong luôn đó anh bạn Sano Manchiro. Maki nhắm chặt đôi mắt trong sự bất lực. Cảm nhận sự rơi tự do. Sẵn sàng úp mặt xuống sàn và chịu cơn đau trực tiếp truyền thẳng vào đại não. Diêm Vương ơi! Ngài thích ăn xôi gì để Maki bán? Hừm, kỳ vậy. Sao nãy giờ chưa thấy đau? Này Maki, em ổn không đấy? Ổn thì mau đứng dậy coi. Đau chết đi được. Izana đi ngang qua. Thấy hai đứa nhóc loay hoay. Chật vật với cái chăn to tổ bố. Xong Maki từ trên cầu thang té xuống. Làm cậu hoảng chết đi được. Theo quán tính cứ đưa tay ra đỡ lấy Maki. Thời thế coi bộ không tạo anh hùng rồi. Không chỉ Maki, Miki thấy Maki ngã liền hoảng mà buông tấm chăn ra. Thế là nó rớt theo Maki. Izana cũng chỉ là thằng nhóc 15 tuổi thôi. Đỡ sao nổi hai thứ cùng lúc được chứ. Vừa bị người lẫn vật đè lên thân. Izana cứ như bị ai đấm cho một cái vậy. Tao sẽ giết mày. Cái thằng Miki chết tiệt. Maki rủa trong miệng. Hận nếu không có mẹ ở đây, chắc chắn Maki sẽ cầm gậy rượt chết Miki. Này Maki, em chảy máu kìa. Hả? Miki chạy lại gỡ đống chăn ra và hoảng khi thấy Maki chảy máu mũi. Izana cứ lấy tay dốc đầu Maki xuống. Nghe đâu chảy máu mũi không được ngẩng đầu lên. Miệng cứ luôn bảo không được thở bằng mũi. U là trời, Izana, Maki đánh giá anh thấp quá rồi. Không ngờ kiến thức này anh cũng biết đấy. Miki chạy đi gọi Kakucho với mẹ Maki. Má ơi, chảy máu mũi chứ có phải sắp đi về với đất mẹ đâu mà gọi đông đủ tới vậy hả Miki? Mẹ Maki thấy cảnh con gái chảy máu mũi. Thằng anh thì cứ lấy tay dúi đầu con bé xuống. Kakucho thì cầm một đống giấy trên tay. Miki cầm nước và sẵn sàng tinh thần để nghe Maki mắng cho một trận. Được rồi. Ba đứa ra trải nệm đi. Để mẹ lo cho Maki là được. Maki gạt tay Izana ra và tiến về phía mẹ mình. Maki ghét bản thân mình thế này. Trông yếu đuối và vô dụng chết được. Cho chừa, đã không khỏe bằng người ta thì đừng có ham việc nặng chứ. Mẹ à, con cao hơn Miki đó. Em thật sự không sao chứ. Kakucho nằm sấp trên nệm. Nhìn một Maki ngồi trên ghế bên cạnh lật lật cuốn sách dày cộm nào đó mà cậu vĩnh viễn cũng ứ thèm đọc. Gì chứ, lúc nãy máu mũi chảy nhiều chứ không ít đâu. Thấy quá trời giấy thấm máu đỏ. Nhìn sợ chết đi được. Cứ nghĩ Maki bình thường khỏe mạnh lắm ấy. Vì lúc nào cũng có thể dùng 100. Năng lượng để dí mèo rượt bạn đuổi anh trai mà. Yep, chảy máu mũi thôi mà. Mọi người cứ làm quá lên thôi. Mày làm tao sợ gần chết. Hồi trước tao thấy Pachin chạy té chảy máu mũi cũng không nhiều bằng mày khi nãy. Thực sự đấy, Miki đã nghĩ Maki có thể chảy máu tới chết. Nghĩ tới thôi. Bao nhiêu tội lỗi bao trùm lên tâm trí của Miki. Cậu không muốn làm đau cô bạn này chút nào. Tao bảo rồi, mày yếu xìu nhưng thích thể hiện thôi. Từ lần gặp mặt đầu tiên ở trại trẻ là Izana biết rồi. Nhớ lại lần đó, con bé hình như còn khó thở nữa. Lúc nãy điện thoại gọi tới báo là Maki bị gì gì đó về giấc ngủ hay ăn uống nữa đúng không? Được rồi, lỗi em hết, mọi người mau ngủ đi. Maki chẳng thèm phản bác lại đâu. Đêm rồi, ngồi nói nữa kiểu gì cũng cãi nhau cho xem. Cho dù ngày mai có được nghỉ buổi sáng đi chăng nữa thì cũng phải mau mau hối mấy ông thần này đi ngủ. Mày mới là đứa cần ngủ đó Maki. Cất cuốn sách chết tiệt đó đi. Izana nheo mày nhìn Maki. Ôi, nhà có ông anh trai tính nóng như kem cũng khổ quá đi. Gọi Maki bằng em như khi nãy có phải thắm thiết hơn không chứ? Maki nhìn vào vị trí mình được chừa cho. Duyệt luôn ngoài rìa, kế bên Izana. Mọi người ngủ trước đi. Em thức chút nữa. Đằng nào cũng không ngủ được. Ngủ sớm nha Maki. Cẩn thận sức khỏe đấy. Đúng là cái nhà này có mỗi Kakucho là tuyệt vời nhất. Đầu đâu cũng toàn lũ quỷ. Mọc ra một thiên thần thực sự phải được bảo tồn. Mà nghĩ lại cũng hay. Bên cạnh Miki thì có Draken. Cạnh Izana thì có Kakucho. Hừm, thế bên cạnh Maki, có ai nhỉ? Maki tắt đèn trần nhà. Mở đèn đọc sách trên bàn và tiếp tục đọc. Ba người kia cũng không nháo nhào nữa. Miki vẫn cảm thấy tội lỗi lắm. Nên không còn cảm hứng gây chuyện. Izana cũng chẳng buồn đôi co. Nghĩ tới cảnh tượng khi nãy liền có chút khó chịu. Cậu từng thấy Emma chảy máu mũi. Tuy lúc đó còn bé. Nhưng cảm giác như sinh mệnh của người cậu yêu thương sắp ra đi vậy. Mạng sống mong manh và yếu ớt làm sao? Kakucho vẫn hơi lo lo. Một lúc lại ngước nhìn Maki. Một Maki điềm tĩnh, nghiêm túc đọc từng dòng chữ chứ không phải cố tình lướt nhanh cho xong. Một Maki trông trưởng thành và hiểu chuyện làm sao? Thì ra vốn dĩ, chẳng ai hiểu nổi Maki. Sao tụi bay hiểu được tâm tư của một đứa sống nay chết mai chứ? Maki thầm nghĩ, tụi bay cứ nằm đăm chiêu với mớ suy nghĩ rồi ngủ đi. Sáng mai thấy chân đứa này gác đầu đứa kia là quên hết à, ba thằng ngủ như chết trôi vậy đó. Sáng hôm sau, mẹ Maki xuống nhà, thấy một Maki ngủ ngon lành trên ghế với cuốn sách còn đặt trên tay. Miki gác chân lên đầu Izana. Izana nằm ngủ mà cũng nhăn mặt. Cứ như nằm mơ thấy có gì đè lên người mình vậy á. Kakucho nóng quá hay gì mà vén nửa cái áo. Thiếu điều muốn lột ra cho xong. Coi như tụi này cũng đáng yêu vậy. Yai, Happy New Year nha mọi người. Cách chương.